1321, ngưng kết không gian. Nhìn thấy nam tử kia chấn định tự nhiên thần sắc, cùng trong tay hắn mở ra, theo gió phiêu tán ra mảnh đá, Khương Vân trong lòng biết đối phương không có nói sai. Chỉ là, Khương Vân có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Phải biết, chính mình là thông qua truyền tống trận rời đi Dược Đạo Thiên, mà lại truyền tống vị trí tốt hơn theo cơ. Dù là liền đan đạo tử cũng không biết chính mình bây giờ chỗ, nhưng là đối phương vì cái gì còn có thể vẫn như cũ đi theo phía sau mình hẳn là, hắn tại trên người của ta lưu lại cái gì ấn ký thế nhưng là, hắn căn bản cũng không có tới gần qua ta, mà lại coi như hắn dùng phương thức đặc thù lưu lại ấn ký, ta không có khả năng mảy may cảm giác đều không có suy tư đồng thời. Khương Vân thần thức đã trong nháy mắt quét qua thân thể của mình, vẫn không có phát giác được bất kỳ chỗ dị thường. Bây giờ không phải là suy tư những chuyện này thời điểm, hắn đã thông chi thổ môn tòng bọn hắn, bây giờ ta nên lựa chọn như thế nào Khương Vân rất rõ ràng, đối mặt thổ môn tòng bốn người, chính mình căn bản không có chút nào phần thắng, chỉ có đường chết một đầu. Như vậy, theo Ly tới nói, mình bây giờ hẳn là lựa chọn thứ hai con đường, lập tức xoay người rời đi. Thế nhưng là cho dù hôm nay chính mình trốn, người này lại vẫn hội sẽ đi theo phía sau mình. Chính mình chỉ cần muốn giết hắn, hắn liền sẽ lập lại chiêu cũ, vẫn như cũ sẽ thông báo cho thổ môn tòng, hoặc là còn lại mấy cái bên kia muốn giết mình người. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, từ nay về sau, chính mình hết thể hành tung đều vẫn sẽ ở hắn giám thị phía dưới. Mà lại có chuyện hôm nay, đối phương ngày sau hành động tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận, chỉ sợ chính mình lại nghĩ phát hiện hắn liền không lớn khả năng. Bởi vậy, Khương Vân trong lòng rốt cục làm ra quyết định. Cờ ơ mở bay nghe được Khương Vân trong miệng đột nhiên phun ra hai chữ này, kia nam tử đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt chấn định tự nhiên lập tức hóa thành bối rối chi sắc, sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình quanh người, chí ít phương viên trăm trượng bên trong không gian đã bị một cô vô hình chi lực cho bao phủ. Liên như là đọng lại loại này không gian ngưng kết, đối với người khác mà nói không có cảm giác gì, nhưng là đối với nắm giữ không gian pháp tắc, nhất là có thể trốn vào không gian bên trong người mà nói, lại đồng đẳng với phong kín con đường của hắn. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, không gian liền là nước, bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ lặn xuống nước, biến mất vô tung tích. Mà giờ khắc này, nước lại trở thành băng, bọn hắn muốn lại lặn xuống nước, nhất định phải trước phá vỡ băng. Đáng tiếc là, đừng nhìn cái này băng chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng là cái này băng, hắn không phá nổi, bởi vì đây là tiêu tộc thánh vật, kiếp không đỉnh chỗ thả ra kiếp không chi lực hung chi, Khương Vân cũng căn bản sẽ không cho hắn phá vỡ băng thời gian. Theo không gian ngưng kết, Khương Vân trong tay đã xuất hiện tàng đạo kiếm. Nương theo lấy một đạo trượng hứa trường ngắn kiếm quang tờ mở lua sẽ qua, liền thấy cái này tuổi trẻ nam tử trong mi tâm đã nhiều hơn một cái huyết điểm. Ngay sau đó, huyết điểm đột nhiên biến lớn, trong đó tiên huyết cuồng phún mà ra, che khuất nam tử ánh mắt. Xuyên thấu qua đã bị tiên huyết nhuộm thành hai mắt màu đỏ, nam tử có thể thấy rõ ràng Khương Vân đã xoay người sang chỗ khác, một bước bước ra, vĩnh viễn theo trong tầm mắt của mình biến mất. Chỉ có Khương Vân thanh âm còn quanh quẩn ở bên tai của hắn. Nếu như ngươi không làm mặt của ta bóp nát khối kia đưa tin ngọc thạch, có lẽ ngươi còn sẽ không chết. Nghe được câu này, nam tử hơi sững sờ, cái kia còn chưa kịp triệt để tiêu tán ý thức, lập tức liền hiểu Khương Vân ý tứ của những lời này. Nếu như ta không bóp nát đưa tin ngọc thạch, vậy hắn mặc dù muốn giết ta, cũng sẽ có điều cố kỵ, bởi vì hắn đối ta căn bản không biết chút nào, không biết thực lực của ta như thế nào. Đáng tiếc, ta đã nói cho hắn, ta đã thông chi thổ môn tòng bọn người, vậy đã nói rõ ta không phải hắn đối thủ. Mà ta ủy trượng lớn nhất bất quá chỉ là có thể dung nhập không gian bên trong, từ đó kéo dài thời gian, chờ đợi thổ môn tòng bọn hắn đến. Bởi vậy, hắn chỉ cần triệt để phong tỏa ngăn cản nơi này không gian, ta cũng chỉ có tử lộ một đầu. Theo nam tử trong miệng lẩm bẩm nói ra những lời này, thần trí của hắn rốt cục bắt đầu trở nên mơ hồ, trên mặt cũng là lộ ra một vòng tự rêu chi sắc. Đến chết hắn QNZ sẽ không nghĩ tới, Khương Vân chẳng những lựa chọn thứ một con đường, mà lại vẹn vẹn nương tựa theo chính mình một động tác. Vậy mà liền như thế nhẹ nhõm tìm được giết chết phương pháp của mình. Đương nhiên, chính mình cũng là quá bất cẩn, biết rõ Khương Vân trên người có kiếp không đỉnh, nhưng không có nghĩ đến Khương Vân lại có thể mượn nhờ kiếp không đỉnh đi đọng lại không gian, từ đó căn bản cũng không có cho mình kéo dài thời gian cơ hội. Khương Vân, rất đáng sợ, hiện tại, ta chỉ hy vọng NG của ta tộc nhân, không muốn dẫm vào của ta vết xe đổ. Ta hy vọng NG của ta tộc nhân, có thể mang theo cái này tiêu minh ngộ. Nam tử dùng hết toàn bộ khí lực, gọi lại cuộc đời mình bên trong sau cùng một câu chưa xong, rốt cục nhắm mắt lại, thân thể hướng về sau nhuyễn nhuyễn mới ngã xuống. Cũng liền tại hắn chết mất về sau bất quá mấy hơi thời gian, bốn nhân ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mà nhìn hắn thi thể, bốn người sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Nhất định là Khương Vân làm ẩn tộc am hiểu ẩn nấp, vậy mà đều bị Khương Vân phát hiện mà lại giết, cái này cũng đã nói lên, Khương Vân còn tinh thông không gian chi lực trước đừng quản nhiều như vậy, ẩn tộc truy tung chi thuật, cho dù chết QNZ sẽ không biến mất, ẩn tộc khẳng định sẽ còn tiếp tục truy tung Khương Vân, chúng ta phải nắm chặt thời gian, đừng để Khương Vân chết tại ẩn tộc trong tay. Không sai, người này vừa mới chết không lâu, như vậy Khương Vân khẳng định QNZ không có trốn xa, chúng ta bốn người chia ra đuổi theo. Nhớ kỹ, mặc kệ là ai, một khi phát hiện Khương Vân, lập tức thông chi những người khác, tuyệt đối không nên tham công, đừng quên. Trên người hắn còn có một cái giết chết hỏa thiên dạ hỏa yêu tự nhiên, cái này bốn người liền là đạt được thông chi chạy tới ngũ hành đạo tông bốn vị trưởng lão. Bọn hắn căn bản cũng không có tại dược đạo thiên giản sắp xếp đệ tử trông coi. Dù sao dược đạo thiên bên ngoài diện tích vô cùng vô tận, bọn hắn coi như điều động ngũ hành đạo tông tất cả đệ tử, QNZ không có nắm chắc có thể tìm tơ y Khương Vân hạ lạc. Bọn hắn liền là đạt được cái này tuổi trẻ nam tử thông chi, cũng biết thân phận của đối phương, sở dĩ căn bản không có hoài nghi. Lập tức chạy đến. Chỉ tiếc, bọn hắn vẫn tới chậm một bước. Hiện tại, bọn hắn chỉ hy vọng NG Khương Vân không có trốn xa, sở dĩ bốn người chia làm bốn phương tám hướng, đuổi theo Khương Vân đi. Mà trong đó kia Lam Ý Liễu Mỹ phụ truy tìm phương hướng, vừa lúc liền là Khương Vân đảo tẩu phương hướng. Thời khắc này Khương Vân đã thân ở mấy chục vạn lý xa. Hắn mặc dù quyết định muốn giết cái kia nam tử, nhưng là cũng liền cho mình một lần cơ hội. Mặc kệ có thể hay không đắc thủ, hắn đều sẽ lựa chọn xoay người rời đi. Mặc dù dạng này vẫn như cũ rất mạo hiểm, nhưng là vì có thể ngày sau vĩnh cửu thoát khỏi người kia truy tung, cái nguy hiểm này, hắn nhất định phải bước lên cũng may, hắn cuối cùng là giết cái kia nam tử, mà lại cũng là tại bốn phía hành trưởng lão đuổi tới trước đó rời đi. Hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, hiện tại, chỉ cần hắn có thế lại quăng đi bốn người, như vậy lần này dược đạo tông chuyến đi, thật tiểu có thể xưng hoàn mỹ. Bởi vậy, hắn đem tốc độ của mình thi triển đến cực hạn, QNZ không đi phân biệt phương hướng. Chỉ là không ngừng dùng xúc địa thành thốn chi thuật, cấp tốc tại giới phùng bên trong tiến lên. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp tứ hành trưởng lao thực lực. Tại bất quá chốc lát về sau, hắn cũng cảm giác được phía sau mình xuất hiện một cỗ khí tức cường đại. Này khí tức không che giấu chút nào, mang theo nồng đậm thấp ý, để hắn không nhịn được hồi tưởng lại lúc trước sơn hải giới bên trong đối mặt hải trường sinh lúc tình hình. Tự nhiên, cái này cũng liền để Khương Vân không khó suy đoán ra thân phận của đối phương, thủy hành trưởng lao chỉ có một cỗ khí tức. Nói cách khác, bốn người bọn họ phân tán ra truy ta ha ha ha. Đúng lúc này, Khương Vân bên thai đột nhiên vang lên Lam Ý Liễu Mỹ phụ thanh âm. Khương Vân, chạy nhanh như vậy làm cái gì, không cần chạy, lại chạy ngươi QNZ chạy không ra lòng bàn tay của ta.